Đích trưởng nữ, chương 35, đối sách của Trương Thị, gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm Hạ Vũ Viên loạn thành một đoàn, Triệu Oánh vội vội vàng vàng chạy về Sướng Âm Các, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Nhìn đến Triệu Oánh đã trở lại, nha hoàn bên người nàng Anh Nhi vội vàng ra đón. Tam tiểu thư, ngài đã trở lại. Nhưng là vừa nhìn đến Triệu Oánh dáng vẻ rất không phù hợp, Anh Nhi thập phần lo lắng, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Đến cùng là như thế nào mà sắc mặt kém như vậy? Nhanh, nhanh đi kêu Di Nương đến đây. Triệu Oánh vội vàng vào trong phòng, sau đó quay đầu phân phó Anh Nhi. Nhưng là tiểu thư, sắc mặt ngài không được tốt nha. Muốn hay không thỉnh đại phu đến xem một chút? Anh Nhi thập phần lo lắng hỏi. Ta đều nói cho ngươi đi thỉnh Di Nương, ngươi không có nghe đến sao? Nghe được lời Anh Nhi lại nhảy, Triệu Oánh hét lớn một tiếng. Anh Nhi quan tâm làm Triệu Oánh nghe tới cảm thấy phiền chán. Vốn Triệu Khả Khả nhân tiết kế nàng cũng đã làm cho nàng một bụng phát hỏa, hỡn nữa lo lắng xử phạt kế tiếp. Hiện tại nàng là vừa hận lại vừa e ngại, thầm nghĩ nhanh tìm Di Nương đến thương lượng đối sách một chút, nhưng là Anh Nhi lại dây dưa kéo dài, làm nàng tích góp từng tí một bụng hỏa trong nháy mắt bùng nổ, hướng về phía Anh Nhi mắng. Hiện tại ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư a? Gọi ngươi làm một chút sự tình liền khó khăn như vậy sao? Có thời gian ở trong này lắm điều còn không bằng nhanh đi thỉnh Di Nương lại. Như thế nào còn chết ở trong này, thật đúng là muốn ta tự mình đi thỉnh sao? Không có, không có, ta lập tức đi. Anh Nhi cảm thấy thập phần ủy khuất, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là Tam tiểu thư vừa trở về liền đối với nàng phát hỏa. Xem Anh Nhi rời đi, Triệu Oánh trong lòng như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Chuyện hôm nay nàng thật sự sơ suất mới có thể trúng quỷ kế của Triệu Khả Nhân. Nghĩ vậy Triệu Oánh hung hăng uống một hớp nước lớn muốn bình phục một chút tâm tình. Rất nhanh Trương Thị đã đến khuê phòng Triệu Oánh. Như thế nào, Oánh Nhi tìm ta như vậy gấp, phát sinh chuyện gì sao? Trương Thị một bên vào cửa một bên hỏi. Bởi vì hôm nay Trương Thị đều không có ra khỏi Sướng Âm Các, cho nên đối với chuyện bên ngoài Triệu Khả Nhân rơi xuống nước, sự tình loạn thành một đoàn nàng còn không có biết. Nhìn đến Trương Thị vào cửa về sau, Triệu Oánh thật cẩn thận đứng lên hướng ra ngoài nhìn quanh một chút, lại để Anh Nhi ở bên ngoài giữ cửa mới dám yên tâm cùng Trương Thị nói chuyện. Như thế nào, đến cùng phát sinh chuyện gì? Nhìn đến biểu hiện Triệu Oánh, Trương Thị sắc mặt trở nên thấp phần ngưng trọng. Xem ra lần này là có đại sự xảy ra. Di Nương, làm sao bây giờ? Ta gặp rắc rối rồi. Triệu Oánh gấp đến độ đều nhanh muốn khóc ra. Đại họa a, cái gì? Trương Thị chấn động, bởi vì bình thường Triệu Oánh làm việc tuy có chút lỗ mãng, nhưng là từ trước tới giờ chưa thấy qua bộ dáng nàng như vậy, hơn nữa Triệu Oánh là cái loại thái độ chết cũng không hối cải. Nếu nàng nói bản thân gặp rắc rối, lại là đại họa kia tình huống nhất định thật nghiêm trọng, mau nói cho ta biết ngươi đến cùng là làm cái gì. Di Nương, Triệu Khả Nhân rớt xuống hồ sen, mọi người đều tưởng là ta đẩy, nhưng là ta không có a. Triệu Oánh ủy khuất nói. Cái gì? Trương Thị trong lòng cả kinh thúc giục nói, ngươi hiện tại nhanh mang sự tình chân tướng nói cho ta. Vì thế Triệu Oánh đem sự tình trải qua đều nói cho Trương Thị. Di Nương, kỳ thực lần. gocchuyenaudio.com Trước Triệu Khả Nhân rơi xuống nước là Triệu Khả Nhân đẩy. Mà ta lần trường trùng hợp đi qua cho nên thấy. Triệu Oánh vừa mở miệng liền đem Trương Thị phát hoảng, lần trước Triệu Khả Nhân rơi xuống nước nàng là biết đến, nhưng là lại không nghĩ thế nhưng liên quan Triệu Khả Nhân. Lần trước chủ mẫu nói muốn để Triệu Khả Nhân cùng Triệu Khả Nhân cùng đi Kim Mama học theo, ta cũng nghĩ đi cho nên dùng chuyện này đi áp chế Triệu Khả Nhân, để nàng nghĩ biện pháp cho ta cũng có thể đi. Hôm nay Triệu Khả Nhân hẹn ta một mình tới Liên Hoa Đình, ta cho rằng nàng là muốn đáp ứng yêu cầu của ta. Nhưng là không nghĩ tới, đến nơi đó Triệu Khả Nhân không chỉ có nói vũ nhục ta, còn đánh ta hai cái bạt tai. Nhất thời nổi giận ta cùng nàng xô đẩy lên, không nghĩ tới thế nhưng nàng liền rơi vào trong nước. Nhưng ta thề ta tuyệt đối không có đẩy nàng, là chính nàng tự rơi vào trong nước. Kia có người thấy sao? Trương Thị vội vàng truy vấn, nếu không có người thấy, đến lúc đó liều chết cũng không nhận, nói không chừng còn có một đường sống. Phải biết rằng mưu hại đích tỷ nhưng là muốn vận dụng gia pháp. Cái gọi là gia pháp chính là một cái trượng lớn có gắn đinh, đánh lên người tuyệt đối là huyết nhục mơ hồ. Đến lúc đó nếu vận dụng gia pháp, Oánh Nhi liền không chết cũng mất nửa cái mạng. Hơn nữa trải qua gia pháp về sau, trên người nhất định sẽ lưu lại sẹo không thể mất. Kia đến lúc đó Oánh Nhi chịu như vậy gả ra ngoài a? Có người thấy được? Triệu Oánh ấp úng trả lời. Ai? Nhàn Vân. Triệu Oánh trả lời. Hoàn hảo. Trương Thị thở nhẹ nhõm một hơi, liền tính Nhàn Vân thấy được nhưng nàng chính là nha hoàn bên người Triệu Khả Nhân. Đến lúc đó chỉ cần bắt được điểm này vẫn có biện pháp. Nhưng là, lời nói kế tiếp của Triệu Oánh lại làm nàng nháy mắt rơi vào địa ngục. còn có Triệu Khả Nhiên cùng Lâm Thế Tử. Cái gì? Trương Thị che ngực, sợ tới mức thiếu chút nữa te xíu. Di nương, người nói ta hiện tại nên làm cái gì mới tốt a? Triệu Oánh cũng sợ tới mức khóc. Ai? Trương Thị thở dài một hơi xong mới tĩnh tâm, nghiêm cần nghĩ. Một hồi lâu nàng mới mở miệng, xem ra hiện tại ngươi chỉ có thể đi tìm đại tiểu thư. Cái gì? Triệu Oánh cau mày, tìm nàng có biện pháp nào a? Triệu Khả Nhân là thân muội muội của nàng, nàng bình thường yêu thương Triệu Khả Nhân như vậy khẳng định không tin tưởng ta. Lại nói trước kia ta cùng Không Thiếu cùng nàng khó xử, nàng liền không có lý do gì giúp ta. Ngươi đã nói lúc trước là Nhị tiểu thư đem nàng đẩy xuống nước. Vậy thuyết minh Nhị tiểu thư cũng không có hiền lành với đại tiểu thư như ở mặt ngoài. Ngươi hiện tại đi Xuân Huy Viên cầu đại tiểu thư một chút. Còn có chính là đem chuyện này nói cho nàng, hy vọng nàng có thể giúp ngươi. Nhưng là nàng sẽ tin tưởng ta sao? Triệu Oánh chần chờ hỏi, nàng có phải hay không cho là ta vì thoát tội mới bị a? Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem ngựa chết chữa cho ngựa sống, Trương Thị bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, Triệu Oánh cũng chỉ có thể làm như vậy. Rất nhanh Triệu Oánh liền tới Xuân Huy Viên, nhưng là Triệu Khả Nhiên còn chưa có trở về. Nàng đành phải ở trong phòng đợi Triệu Khả Nhiên cách Trương.